Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594, một cái thông minh phóng viên. Không phải, người vui cái gì nhỉ? Trình Khánh Quang đầy mặt không hiểu ra sao. Không, không có gì. Trương Dương cười xua tay. Hỏi, ngươi tới làm gì nhỉ? Bình thường gọi ngươi tới ngươi cũng không tới. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào muốn đi qua? Trình Khánh Quang tức giận nói. Ta này không phải sợ ngươi sẽ viết ra cái gì hù chết người nội dung vở kịch sao? Trương Dương sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ. Một bộ muốn cười lại liều mạng nhẫn nhịn dáng dấp. Nhìn hắn vẻ mặt này, Trình Khánh Quang đều sắp điên rồi. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Người đến cùng ở vui cái gì nhỉ? Này, người đến cùng, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang rất tức giận muốn hỏi hắn đến cùng đánh cái gì phong. Thế nhưng, nói được nửa câu hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không biết là không phải rốt cục nghĩ tới điều gì. Sau đó, hắn không thể tin được cúi đầu nhìn về phía trên tay kịch bản. Con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Người có thể đừng nói cho ta kịch bản gặp sự cố. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương đến cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp cười cong eo. Trình Khánh Quang ngây người, trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn. Cũng thật là sợ cái gì liền đến cái gì. Ngươi thật sự lại viết tìm đường chết nội dung vở kịch. Trình Khánh Quang nói chuyện cũng không quá lưu loát. Trương Dương cố nén cười, rất đồng tình ở hắn bả vai vỗ vỗ, nói rằng cũng không phải việc ghê gớm gì. Không cần lo lắng. Nói xong, hắn hướng về bên trong lều cỏ đi vào. Trình Khánh Quang ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Nghe Trương Dương cho bên trong các diễn viên phân phát kịch bản. Nửa phút sau, hắn đột nhiên tỉnh lại. Cực kỳ cấp tốc mở ra kịch bản. Từng câu từng chữ nghiêm túc kiểm tra. Một hồi sau, hắn khóe mắt kinh hoàng. Dưới một tập muốn quay chụp chính là Lý Vân Long kết hôn. Thế nhưng, cái kia không khiến người ta bớt lo bộ đội đặc chủng cũng tới. Bọn họ bắt đi Tú Cần. À, Trình Khánh Quang một mặt thống khổ bưng cái chán. Cố nén mới không có vọt vào bên trong lều cỏ đi. Loại này lo lắng điếu đảm tháng ngày hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Đúng là không có chút nào khiến người ta bớt lo a. Cũng chính là kiêng kỵ có nhiều như vậy diễn viên ở đây. Không phải vậy hắn nhất định sẽ vọt vào hướng về Trương Dương một trận mắng to. Người nói ngươi cẩn thận đập những kia đuổi tà ma tử hí không được sao? Người suy nghĩ nhiều điểm chiến thuật cái gì nội dung vở kịch không tốt sao? Khán giả đối với đuổi tà ma tử nội dung vở kịch không phải tiếng vọng rất tốt sao? Người viết như thế ngược nội dung vở kịch làm gì nha? Trình Khánh Quang có chút vô lực trên đất ngồi xuống. Không ngừng mà lắc đầu. Hai ngày trước hắn còn đang cảm thán này bộ tan hát với có nữ diễn viên. Kết quả mới như thế hai ngày hắn liền đến như thế vừa ra. Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng thêm nữ diễn viên đây. Này lên voi xuống chó. Thật sự rất dễ dàng khiến người ta tan vỡ a. Hắn này ngồi xuống chính là hơn một giờ. Bên trong lều cỏ tan họp. Một đám diễn viên nhìn thấy Trình Khánh Quang ở bên ngoài đều cười chào hỏi hắn. Nhìn thấy đóng vai quỷ bộ đội đặc chủng diễn viên cũng cho mình chào hỏi. Trình Khánh Quang thật giỏi, cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn là thật sự không muốn nhìn thấy hắn cái quỷ a. Trương Dương cuối cùng đi ra. Nhìn thấy hắn như cái ông lão như thế ngồi dưới đất. Hắn lại vui vẻ. Ta nói ngươi có thể hay không đáng thương ta. Ta này đều già đầu. Trình Khánh Quang vừa tức vừa giận trừng mắt hắn. Trương Dương ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Chỉ là cười. Không nói lời nào. Trình Khánh Quang thực sự là bị hắn làm cho không còn cách nào khác. Tức giận hỏi. Tú Cần bị tóm. Sau đó thì sao? Đi cứu a. Trương Dương một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Lý Vân Long khẳng định là muốn đi cứu a. Nghe lời này, Trình Khánh Quang lúc này mới yên lòng lại. Náo loạn nửa ngày, người đây là muốn đập anh hùng cứu mỹ nhân nội dung vở kịch a? anh hùng cứu mỹ nhân đồng thời lại tôn lên một hồi Lý Vân Long anh dũng cùng trí tuệ. Lẽ nào quỷ này chi bộ đội đặc chủng lần này liền muốn chết ở Lý Vân Long trong tay? Cũng là, dựa theo động tác võ thuật, kẻ địch mạnh mẽ bình thường đều là dùng để tôn lên nhân vật chính càng mạnh mẽ. Quỷ này chi rất bộ đội từ vừa mới bắt đầu nên chính là vì Lý Vân Long chuẩn bị bữa tiệc lớn. Lấy Lý Vân Long năng lực, hắn nếu đi cứu, khẳng định cứu ra, cái này động tác võ thuật chắc chắn sẽ không sai. Nhưng không biết tại sao, hắn quỷ thần xui khiến vẫn là đem câu nói này hỏi lên. Hắn cứu ra sao? Hắn hỏi đến nhẹ như mây gió. Tự hồ là tính sẵn rồi sẽ nghe được tự mình nghĩ nghe được đáp án. Trương Dương thật giống bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hỏi, ta đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Ta ngày mai có cái bằng hữu muốn đi qua. Ngươi có thời gian hay không qua giúp ta tiếp một hồi? Bằng hữu? Trình Khánh Quang sững sờ. Hỏi, bằng hữu gì a? Không phải phóng viên chứ? Đáng thương hắn liền như vậy bị rời đi đề tài. Không phải, Trương Dương lắc đầu. Chính là một người bạn bình thường. Nàng chưa từng thấy đóng kịch. Nói muốn đến hiện trường nhìn. Nghe được không phải phóng viên. Trình Khánh Quang liền buông ra tâm. Tức giận nói. Ta làm sao có thời giờ a? Mỗi thiên khởi giường đều có một đống lớn sự tình chờ ta đây. Là nha. Ta đều đã quên. Trương Dương đứng lên. Hướng về Trần Sơn lều vải đi đến. Nói rằng. Ta đi tìm dưới Trần Sơn, nhường hắn đi đón một hồi. Vừa đi hắn còn một bên ảo não vỗ đầu. Xem ta cái này tính, suýt chút nữa đem việc này quên đi. Trình Khánh Quang lườm hắn một cái, không nói gì nữa, cũng đứng dậy hướng lều vải của chính mình đi đến. Đi rồi hai bước hắn lại ngừng lại, tựa hồ là cảm thấy thật giống nơi nào có điểm không đúng. Có thể đến cùng là ở chỗ nào? Hắn nhất thời lại không nhớ ra được. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm liền đem Trần Sơn phái đi ra ngoài. Nhường hắn về trong thành phố chờ tiếp Đoạn Tiểu Lâu. Làm Trần Sơn lái xe đi ra ngoài thời điểm. Ở bên ngoài giữ một đêm phóng viên đều có chút tiểu hưng phấn. Cũng mặc kệ đây là xe gì. Cũng không trong ống ngồi chính là người nào. Hướng về nó chính là một trận vỗ mạnh. Chỉ cần phát huy một hồi phong phú trí tưởng tượng. Cái này xe cũng có thể tính là một tin tức chứ. Ở Lượng Kiếm, nóng nảy đến kỳ cục thời gian này. Đoàn kịch hậu cần xe nói không chắc cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đây. Những phóng viên này sở dĩ sẽ như vậy đập chủ yếu là bởi vì ngày hôm qua có cái thông minh phóng. Viên đem người mặc áo đen cho bọn họ hộp cơm đánh xuống trở lại trang web. Đòi mạng chính là... Nhà này trang web lại còn thật sự báo đi ra. Càng chết người chính là. Cái này tin tức còn phải đến rất khủng bố click. Vô số hiếu kỳ khán giả đều rất muốn biết. Lượng Kiếm, đoàn kịch thức ăn như thế nào? Liền nhân vì là cái hộp cơm này. Internet còn nhấc lên một hồi đoàn kịch thức ăn đại bỉ bính. Cũng không biết thần thông quảng đại võng hữu môn từ nơi nào nhảy ra đến trước đây các đại đoàn. Kịch hộp cơm chiếu. Một trận so đấu hạ xuống. Lượng Kiếm, đoàn kịch có Huân có Tố dinh dưỡng phối hợp lại thu được một tối lương tâm hộp cơm tên gọi. Liền nhân vì cái này so đấu. Hộp cơm cái này then chốt từ còn rất khó mà tin nổi xông lên nhiệt siêu bảng. Nhìn thấy này hộp cơm ở Internet gây nên lớn như vậy náo động. Những phóng viên này đều há hốc mồm. Mỗi người vẻ mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Tốt như vậy tin tức. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Lúc đó làm sao cũng chỉ cố ăn cơ chứ. Vì chuyện này, các đại ký giả còn phải đến bọn họ tổng biên một trận thóa mạ. Còn nói đi chụp trộm tư liệu sống. Tốt như vậy một tư liệu sống đưa đến trước mặt bọn họ các ngươi lại ăn đi. Các ngươi làm sao không đem camera cũng ăn. Những này tiếng mắng làm cho một đám phóng viên không có gì để nói. Kỳ thực bọn họ cũng thật bất đắc dĩ. Có đồng hành nửa đêm hôm qua lần thứ hai lén lút lên núi. Kết quả vẫn bị ngăn lại. Còn có đồng hành vòng tới núi phía bên kia. Kết quả bên kia căn bản không đường. Đừng nói xe, người muốn đi vào cũng phải muốn trả giá đại đánh đổi. còn có đồng hành chờ cửa ải nơi đó người mặc áo đen đi ngủ. Kết quả phát hiện nhân gia có người thay. Liền, một đám tràn đầy phấn khởi tới rồi các ký giả liền như vậy thua trận. Thực sự bó tay hết cách, bọn họ cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này chết các loại. Hy vọng có thể được một ít có giá trị tin tức. Ở hơn 9 giờ thời điểm, Trương Dương nhận được Đoạn Tiểu Lâu điện thoại. Nàng đến kinh thành, hắn đem Trần Sơn bảng số cho nàng, làm cho nàng trực tiếp đánh cái số này. Ở hơn 11 giờ thời điểm, Trần Sơn tiếp theo Đoạn Tiểu Lâu trở lại đoàn kịch, làm xe cộ từ bên ngoài trải qua thời điểm, không thể tránh khỏi lại rước lấy một đám phóng viên cuồng đập. Đáng tiếc chính là, những phóng viên này trừ xe, chẳng có cái gì cả vỗ tới. Có mấy cái không cam lòng phóng viên còn chạy đến cửa ải nơi đó cùng người mặc áo đen thương lượng. Nói có thể hay không để cho bọn họ đi vào đập một đoàn kịch nhân viên ăn cơm bức ảnh. Hoặc là nhường bọn họ hỗ trợ đập một đều được. Kết quả tự nhiên là gặp phải không tình cảm chút nào từ chối. Cũng vừa lúc đó, có phóng viên phát hiện có cái đồng hành đang ngồi ở laptop bản biên tập cái gì. Người phóng viên này chính là ngày hôm qua phát hộp cơm tin tức cái kia thông minh phóng viên. Nhìn thấy hắn thật giống lại vỗ tới cái gì đại tin tức dáng vẻ. Một đám phóng viên cũng không nhịn được vây lại. Này không đạo lý à. Đại gia đều là ở đây giữ một buổi tối người. Trừ cái kia hộp cơm, còn có thể có tin mới gì? Nhìn thấy có đồng hành vi lại đây. Vị này thông minh phóng viên cũng không kiêng kỵ. Ở trước mặt tất cả mọi người đem biên tập tốt tin tức gửi đi trở về trang web. Người lại phát hiện tin mới gì? Có người không nhịn được hỏi. Cũng không có gì. Ta chính là đưa tin một hồi cái này đoàn kịch phòng ngự. Thông minh phóng viên cười trả lời. Người xem, cái nào đều là người mặc áo đen. Trừ đoàn kịch xe, bên ngoài xe cũng không vào được. Nghe lời này, một đám phóng viên đều đột nhiên mở to mắt. Miệng càng là trương đến có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Vẻ mặt này lại như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Ta thảo, có phóng viên không nhịn được mắng cú thô tục. Cũng chỉ có câu này thô tục mới có thể biểu đạt hắn giờ khắc này chịu đến to lớn kinh hãi tâm. Tình, không phải, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Những này những người đồng hành đều dùng một loại khó có thể tin tới cực điểm vẻ mặt nhìn vị này. Đồng hành, ai cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Bối rối, tất cả mọi người đều bối rối. Trong giây lát này, bọn họ đúng là muốn tự tử đều có. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi mình tới nơi này mục đích đến cùng là cái gì. Còn có người bắt đầu hoài nghi nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Hoài nghi mình có phải là thật hay không không thích hợp nghề nghiệp này. Này rất sao tên gì sự tình a? Hai cái lớn như vậy tin tức bãi ở trước mắt lại đều không nhìn thấy. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh làm phóng viên. Phản ứng lại sau. Có phóng viên luống cuống tay chân bắt đầu chụp hình người mặc áo đen thủ ở bên ngoài tư liệu sống. Không kịp, thông minh phóng viên cười ha ha nhìn mọi người. Đem chính mình laptop quay lại đây. Nói rằng, chúng ta đã đưa tin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám phóng viên cố nén mới không có giơ chân mắng người. Sau đó, bọn họ yên lặng lấy điện thoại di động ra ở tại bọn hắn trang web tìm ra này điều vừa tuyên bố tin. Tức, trên tin tức có người mặc áo đen canh giữ ở cửa ải hình ảnh. Có giữa sườn núi hình ảnh, còn vừa nãy chiếc xe kia ra vào hình ảnh, còn có buổi tối quay chụp hình ảnh. Nhìn thấy này Trương Vãn trên quay chụp bức ảnh, cả đám khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Ngươi cái này tâm cơ kỹ nữ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi tối ngày hôm qua lên núi là muốn lén lút chuồn mất đi vào. Không nghĩ tới ngươi lại là đi đập tư liệu sống. Quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Cái tin tức này không có gì bất ngờ xảy ra lại được rất lớn quan tâm. Vô số võng hữu môn đang kinh ngạc thốt lên Trương Dương vô cùng bạo tay. Vô số người ở đại cười nói Trương Dương đã sớm ở đề phòng những phóng viên này chụp trộm. Sau đó, những phóng viên này điện thoại vang lên. Điện thoại di động của mọi người trên đều biểu hiện cùng một cái tên. Cái tên đó gọi Tổng Biên. Những người này không có gì bất ngờ xảy ra lại thu hoạch một trận mắng to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.